chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3314, chương 3315, các tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình. Bảo Bối Huyền trên mặt xanh một miếng tử một khối, giờ phút này xem ra tựa như một cái lão thần côn. Cút, Giang Hải nhịn xuống muốn một chân dẫm tại trên mặt hắn xúc động. Lý Cuồng Ca mặc dù nói không phải Thục Sơn Kiếm Tông người, nhưng là vô luận là hắn vẫn là Lý Phù Diêu, hai người đều là hắn Thục Sơn Kiếm Tông lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Đặc biệt là hiện tại Lý Cuồng Ca, thực lực chỉ sợ đã đạt tới không thể tin cảnh giới. Bảo Bối Huyền lại dám ở trước mặt hắn đào người, đây không phải không đem hắn Thục Sơn Kiếm Tông nhìn ở trong mắt sao? Bảo Bối Huyền đối mặt Giang Hải cũng không giả lửa, ngẩng đầu một con mắt sập nói, coi như Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ ở trước mặt, câu nói này lão nạp cũng dám nói. Đánh giám, Từ Thiếu cười lạnh nói, ngươi cũng là một cái không có chứng hàng, sợ người ta ở trước mặt ngươi, ngươi cẩn thận từng ly từng tí đến tựa như một cái chim cút. Từ đạo hữu, bần tăng tự hỏi cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ba phen mấy bận làm khó dễ tại ta? Bảo Bối Huyền sắc mặt mang theo sắc mặt giận dữ chất vấn. Nhìn ngươi khó chịu, lý do này có thể chứ? Từ Thiếu có chút đắc ý cười nói, chỉ riêng một cái chân đang động, giống như đang cười nhạo Bảo Bối Huyền. Bảo Bối Huyền rất ít như hôm nay tức giận như vậy. Hôm nay trong lòng đã nhiều lần phạm sân giới, dứt khoát, hắn quyết tâm liều mạng, sắc mặt giận dữ phía trên nói ra, từ đạo hữu, chúng ta cũng không cần đợi ngày mai, hiện tại liền đi Minh Châu Tháp một quyết thắng thua. Không đi, ngươi gọi ta đi ta liền đi a. Dạng này há không phải là không có mặt mũi. Phốc, Bảo Bối Huyền khí trước mắt biến thành màu đen, kém chút không có tức đến phun máu. Ngươi cái này lão vô lại. Hắc hắc, ta chính là lão vô lại. Từ Thiếu cười nói, không cần mặt mũi bộ dáng, thậm chí là đổi mới Vương Đại Đông bọn người đối Long Hồ Sơn tam quan. Trúc Đạo ở một bên nhẹ hừ một tiếng nói, Long Hồ Sơn trên dưới quả nhiên là rắn chuột một ổ. Theo cái này lão lăn lộn hàng trên thân liền có thể nhìn ra được vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu, xúc sinh không bằng các loại phẩm cách, có thể buồn nôn Long Hồ Sơn. Trúc Đạo là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Cút, một cái thối dày nện ở Trúc Đạo trên mặt. Vương Đại Đông các loại trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Trần Triệt sờ sờ Ô Thanh hốc mắt, liền vội vàng tiến lên nói ra, hai vị tiền bối, không nên vọng động, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Vốn là Trúc Đạo đã nhặt lên từ thiếu giày muốn phản ném trở về. Nghe thấy chuyện này, mới nhớ tới Trần Triệt trước đó cho bọn hắn rất nhiều tiền tới. Cái này khiến hắn bắt đầu ngại ngùng, mặt mo đỏ ửng, cười nhẹ nhàng mặt quay đầu thì trở nên lạnh lẽo. Từ Thiếu, hôm nay thì xem ở Trần gia chủ phân thượng, ta thì không tính toán với ngươi. A, rõ ràng là ta xem ở Trần gia chủ trên mặt mũi không tính toán với ngươi. Hai người lại tranh chấp, người nào đều không chịu nhượng bộ, nhưng may ra là hai người cũng không có muốn động thủ ý tứ. Một cái nho nhỏ nhạc đệm sau đó, mọi người lúc rời đi ánh mắt mịt mờ nhìn lấy Lý Cuồng Ca phương hướng. Phát hiện thế mà nhìn không thấu hắn, Tống Ung Mộng một mực tại Tống Đông Đế bên tai nói thầm. Một mực nói Lý Cuồng Ca dạng này như thế, Tống Đông Đế sắc mặt khó coi, hận không thể kéo Lý Cuồng Ca tiểu tử này rời đi, ánh mắt lạnh lẽo chừng Lý Cuồng Ca liếc một chút. Lý Cuồng Ca đối với hắn môi ngữ, Tống Đông Đế nhất thời trợn to con mắt, toàn thân sát khí đằng đằng. Vương Đại Đông ở một bên thấy thế, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta nhìn chúng hắn chắt gái, ngày khác chắc chắn mang theo mỹ nữ đến cửa đề thân, để Tống Ung Mộng coi ta tiểu nữ nhân. ngoặc kép chấm ngoặc kép, mang theo mỹ nữ, ngươi muốn dẫn người nào? Vương Đại Đông truy vấn. Đương nhiên là ngày mai chiến lợi phẩm a. Vương Đại Đông yên lặng. Hai nữ nhân ngươi không chịu đựng nổi a? Muốn không? Lan, Lý Cuồng Ca chừng Vương Đại Đông liếc một chút, bước nhanh rời đi. Cái kia, ta không để cho ngươi chia cho ta một cái. Thật không phải ý tứ kia. Lý Cuồng Ca bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Vương Đại Đông thầm nói, thật là hẹp hòi. Hắn cũng không lo lắng Lý Cuồng Ca ngày mai thất bại. Người Tây Phương kia nhìn lấy có chút thực lực, nhưng muốn không biết sao Lý Cuồng Ca, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên nói, Vương Đại Đông cảm thấy người Tây Phương kia quả thực cũng là đến cho Lý Cuồng Ca đưa nữ nhân. Bất quá, nữ nhân kia trên người có chút cổ quái, cảm thấy đối phương thân phận tại phía Tây nhất định không thấp. Bất quá, người nghĩ đến có chút ngây thơ. Nói dễ nghe một điểm là ngây thơ, không dễ nghe một chút cũng là ngốc. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca cùng Trần Huyễn ba người lại tại khu vực thành thị sóng một vòng. Không thể không nói, Đông Nam không giống với Giang Đô loại kia quốc tế hóa đại đô thị. Ban ngày thì một bộ cảnh tượng, buổi tối lại là khác một bộ dáng, nhưng cả hai đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là vô luận là ngày và đêm, đều vô cùng làm cho người mê mẩn. Trần Huyễn trước kia cảm thấy mình là Đông Nam nhất biết chơi trêu chọc muội tiểu vương tử. Nhưng là hôm nay gặp phải Lý Cuồng Ca, hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Người ta không nói lời nào, thì riêng đứng ở chỗ đó cười, thì có một đoàn tiểu tỷ tỷ hơi đi tới, bên bờ phong thế nào? Vương Đại Đông dựa lưng vào bên bờ rào chắn phía trên. Bờ bên kia sáng choi ánh đèn chiếu rọi tại mặt nước. Có một phong vị khác, bờ nước gió lớn, thổi đến Trần Huyễn ra mặt rung động. Tại Đông Nam, thậm chí là phương Nam một số khu vực, là không có xuân hạ thu đông phân chia. Chỉ có hạ đông hai cái mùa vụ, mùa hè nóng ngươi muốn một mực ngốc tại điều hòa không khí dưới. Mùa đông lạnh ngươi muốn một mực ngốc tại điều hòa không khí xuống. Trần Huyễn nghe vậy, cười khổ nhìn cách đó không xa Lý Cuồng Ca. Nói, lạnh, băng lãnh thấu xương, trường sinh vừa ra thân thể cứ như vậy bị gấp đôi chú mục. Ngươi sợ hay không? Trần Huyễn vốn định quất điếu thuốc. Nghe vậy tay khẽ run rẩy, trong tay khói bị phong quét đến trong nước. Hoảng là không biết hoảng. Dù sao trường sinh ưu tú như vậy, trên mặt ta cũng có quang không phải. Hắn một lần nữa điểm một cái khói, còn không có quất hai cái, một điếu thuốc thì bị gió thổi không. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn có chút đắc ý bộ dáng, liền nói ra, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt. Trường sinh ưu tú như vậy, sợ rằng sẽ gây nên người có quyết tâm chú ý. Trần Huyễn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta Trần gia không phải là không có địch nhân, phóng túng như vậy xử lý, cũng không phải là không có chuẩn bị. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn. Trần gia là một cái có đã lâu lịch sử đại tộc, nội tình lại đâu chỉ như vậy một chút, thực hắn là quan tâm kiếm hoàn cùng trường sinh xương sẽ bị người trộm đi. Như thế hắn tìm ai khóc đi. Lúc này, Lý Cuồng Ca đánh ra một đám tiểu tỷ tỷ, đi đến trước mặt hai người, các loại mùi nước hoa nhất thời hướng hai người đập vào mặt. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn sắc mặt tối đen, nhìn lấy Lý Cuồng Ca trên mặt mấy cái dấu son môi. Bỗng nhiên có loại muốn đánh lên đi xúc động, các tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình, yêu cầu ta dẫn bọn hắn đi mướn phòng xem tướng tay. Đều bị ta từ chối thẳng thắn, ta Lý Cuồng Ca làm sao có thể là loại kia chiếm tiện nghi người. Đừng, con hàng này đang giả vờ. Vương Đại Đông đã sớm khám phá hết thảy. Ha ha, vậy ta vừa mới trông thấy một cái bàn tay heo ăn mặn đang sờ người ta bắp đùi. Đánh giám, vì xâm nhập dài, ta không thể không hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Ngươi nhìn,